Vũ Cực Thiên Hạ, chương 838, Bạch Ngân Chiến Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể kéo dài cải tạo gần nửa canh giờ. Chỉ nghe hai tiếng, oanh, oanh, ma thần chi cốt thiên giai. Cùng thận tinh trước sau nát bấy. Hóa thành hoàn toàn không có linh tính. Đủ loại năng lượng đan vào ở chung một chỗ. Mật tháp của thần khí nhất tộc bị nổ tung triệt để. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn sụp đổ, sau khi hết thảy đều kết thúc, nơi Lâm Minh bế quan hoàn toàn hiện lên trước mắt mọi người. Chỉ còn lại có tòa thiên đại trận giam cầm hết thảy. Trên bầu trời vẫn đầy dãy vô tận lôi đình, mà ở bên trong trận pháp đã sớm hóa thành một mảnh đại dương màu vàng. Tất cả võ giả đều đem ánh mắt phong tới bên trong trận pháp. Đại đa số người bởi vì tia sáng rừng rực kia căn bản không cách nào nhìn. Tuy nhiên, vẫn là có một chút võ giả tu vi tương đối cao thấy rõ tình huống bên trong. Bọn họ nhất thời ngây dại. Sao lại thế này? Thấy những võ giả tu vi tương đối cao kia có vẻ mặt cổ quái. Những võ giả khác khẩn cấp dò hỏi. Sao vậy? Lâm Lan kiếm, biến mất, cái gì? Lời vừa nói ra rất nhiều võ giả cũng cực kỳ khiếp sợ. Biến mất, không có gì lưu lại cả. Không có xương. Không có huyết vụ, bên trong trận pháp chỉ có năng lượng màu vàng. Bình thường võ giả độ mệnh vẫn trước tầng 3, cũng là nhục thể chi kiếp, chiết xuất thân thể phàm thai. Đúc huyết nhục lại là có thể trở thành linh khu dung nạp chân nguyên. Nhưng nói là chiết xuất thân thể, cũng không phải nói là hoàn toàn chiết xuất đến cái gì cũng không tồn tại. Mà là phải lưu lại không ít bộ phận trọng yếu của cơ thể. Tỉ như đại não. Tủy sống, xương cốt, thậm chí có lúc võ giả tu vi chưa đầy. Còn phải lưu lại mấy khí tạng trọng yếu như trái tim và phổi. Không nghi ngờ chút nào, thân thể chiết xuất càng nhiều, thì lại càng nguy hiểm. Nhất là đại não, tủy sống, đó là địa phương liên quan đến linh hồn cùng tinh thần chi hải của võ giả. Kết cấu vô cùng phức tạp, một khi tổn hại rất khó tu bổ. Cho nên võ giả thiên tài ở mức nào đi nữa, cũng sẽ ở lúc độ mệnh vẫn dùng năng lượng bảo vệ tủy não khiến chúng nó không bị năng lượng làm nổ tung liên lụy, nếu không rất dễ dàng làm tinh thần chi hải bị thương, hoặc là trực tiếp tử vong. Cho dù là chiết xuất hết thân thể cũng không hoàn toàn biến mất, mà là nứt vỡ thành huyết vũ, dung hợp năng lượng bản thân, bị giam cầm ở trong phạm vi nhất định nào đó. Tạo thành dung nạp linh hồn, dựng dục ra sinh mệnh chi thăng của sinh mệnh thể mới. Sinh mệnh chi thăng giống như nước ối trong tử cung của cơ thể mẹ. Từ xa nhìn lại, thật ra chính là một chùm xương màu đỏ. Nhưng là ở nơi Lâm Minh bế quan, đầu và xương cốt của Lâm Minh tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại có năng lượng màu vàng vô tận, còn thì cái gì cũng biến mất. Bình thường tình huống như thế phát sinh trên người những võ giả khác. Vậy thì có nghĩa là độ mệnh vẫn thất bại. Thân thể hoàn toàn nổ tung. Hồi phi yên diệt, Lâm Lan kiếm đã chết. Một võ giả toàn đan kỳ nuốt từng ngụm nước bọt. Suy đoán ra kết quả hoang đường này. Không phải đâu. Đây là chuyện cười lớn a. Trong đầu mỗi người cũng đều có suy đoán này. Cho dù là bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Nhưng là sự thật đã bày ở trước mắt, đệ nhất kỳ tài Lâm Lan kiếm, toàn đan hậu kỳ đứng trong top 280 trên thiên mệnh bảng. Hơn nữa đạt được phong hào tử thần, kết quả lúc độ mệnh vẫn tầng 1 đã chết. Đây quả thực là chuyện cười lớn của thiên hạ. Từ xưa đến nay, cho dù là thiên tài cấp đế đứng đầu, cũng có rất nhiều người chết. Chết ở bí cảnh, chết trong cuộc chiến sinh tử cùng người khác. Chết do thế lực lớn chèn ép, nhưng là chưa từng nghe nói chết kiểu này. Độ mệnh vẫn tầng 1 liền chết. Nói đùa sao? Có phải Tu La Thần Quốc âm thầm động tay động chân hay không? Để cho Lâm Lan kiếm độ mệnh vẫn thất bại. Chớ nói linh tinh, thần khí nhất tộc không phải người ngu. Người không nhìn thấy đại trận phía trên trường lão cung ư, nghe nói trận pháp kia tên là Tỏa Thiên Đại Trận. Đến từ thời đại viễn cổ. Có thể phòng ngự được công kích của đại năng thần hải. Hơn nữa ngươi cho rằng Tu La Thần Quốc thật sự sợ Lâm Lan kiếm sao? Bọn họ nếu thật sự phái ra cao thủ ẩn thế, muốn thắng Lâm Lan kiếm cũng không khó. Đại đa số võ giả cảm thấy không thể tin. Nhưng là chuyện phát sinh trước mắt lại để cho bọn họ không tìm được lý do giải thích. Thích Bạch luôn ẩn náu âm thầm đề phòng có người xuất thủ quấy nhiễu Lâm Minh phá mệnh vẫn. Năng lượng trong tòa thiên đại trận quá bạo ngược. Chỉ sợ Thích Bạch đã đột phá thần hải cũng không cách nào thân ở trong đó. Dù sao hắn không phải là bát vẫn lôi hoàng. Nhìn đại dương màu vàng hoàn toàn hóa thành trạng thái năng lượng. Thần sắc Thích Bạch vẫn bình tĩnh như cũ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của Lâm Minh trong nơi bế quan vẫn vô cùng thịnh vượng. Lâm Minh không có chuyện gì. Thân thể của hắn không có biến mất. Mà là hoàn toàn hóa thành năng lượng thể bổn nguyên. Hòa hợp thành một thể cùng lôi màu vàng. Tuy hai mà một. Đối với võ giả bình thường mà nói. Huyết nhục hóa thành sinh mệnh chi thang. Trải qua năng lượng tẩy lễ sẽ gây dựng lại. Luôn luôn sẽ có địa phương không được cải tạo hoàn toàn. Tỉ như những khối huyết nhục lớn kia. Thể dịch dính nhớp ở chung một chỗ. Mà hoàn toàn không có chiết xuất tủy não. Xương cốt càng không cần phải nói. Chúng nó căn bản không có trải qua năng lượng cải tạo. Cho nên, cái gọi là tiêu trừ thân thể phàm thai. Trở thành, linh khu, cũng là tương đối mà thôi. Bộ phận chân chính của linh khu. Thật ra chỉ có 7-8 phần của thân thể. 2-3 phần khác vẫn là phàm thể. Cường giả mệnh vẫn sức lực tương đối kém thậm chí có thể chỉ có linh khu 6 thành. Mà tuyệt thế thiên tài có thể đạt tới hơn 9 thành. Đây đã là cực hạn. Chân chính đến cảnh giới cao hơn. Những bộ phận phàm thể này sẽ trở thành thứ cản tay để võ giả lên cấp. Thời điểm đánh nhau, phàm thể cũng trở thành nhược điểm của võ giả. Ở thiên diễn đại lục, không ai có thể như Lâm Minh, dưới sự chống đỡ của mầm mống tà thần, hoàn toàn đem thân thể cùng năng lượng hợp thành một thể. Tất cả tế bào đều trải qua lôi đình lực rèn luyện, bao gồm linh hồn cùng ý chí, cũng thừa nhận lôi đình tẩy lễ giống như trước. Lúc này, ở bên trong đại dương năng lượng này, chiến linh trong tinh thần chi hải của Lâm Minh đã thừa nhận sự ma luyện của lôi đình. Mặc dù thân thể của Lâm Minh đã hoàn toàn chiết xuất, nhưng là ý chí, ý thức của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Có thể rõ ràng cảm giác giác được năng lượng lưu động trong hải dương màu vàng. Có thể cảm giác được tất cả tế bào của mình trao đổi năng lượng cùng ngoại giới. Một khắc kia, Lâm Minh có loại ảo giác chính mình đứng ở không gian cao hơn nhìn xuống hạ giới. Đó là một cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy. Lạnh lùng, tỉnh táo không mang theo chút tình cảm nào. Giống như là thị giác của thần linh. Năng lượng thể tiếp cận gần thần linh hơn sao? Hoặc thần linh chính là có năng lượng thể sinh mệnh. Trong đầu Lâm Minh không khỏi xẹt qua ý nghĩ này. Hắn tin tưởng, cái gọi là thần linh hẳn là tia thế cường giả đến gần võ đạo đỉnh phong. Thậm chí đã đạt đến võ đạo đỉnh phong. Tỉ như tà thần sáng lập ra tà thần lực. Nhưng võ đạo đỉnh phong đến tột cùng là cái dạng gì? Hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm nào. Chỉ có thể phỏng đoán. Lúc có đến một bước kia hay không? Toàn bộ thân thể đều tạo từ năng lượng bổn nguyên. Lúc Lâm Minh đang suy tư về điều này. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận đau nhói đến từ sâu nơi linh hồn. Chiến linh kịch liệt rung động. Phảng phất giống như có đồ vật gì trong đó muốn phá tan giam cầm. Đây chẳng lẽ, chiến linh muốn tiến hóa? Võ giả lĩnh ngộ chiến linh cũng là sau khi thành hình. Cũng chỉ có thể mặc cho chiến linh tự mình đề cao. Lĩnh ngộ chiến linh càng sớm, tiềm lực phát triển của chiến linh lại càng lớn. Bởi vì mỗi lần cảnh giới võ giả đề cao, chiến linh cũng sẽ biến đổi ngầm. Lần này Lâm Minh phá mệnh vẫn. Chiến linh rốt cuộc tiến thêm một bước. Lâm Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn vừa động ý niệm. Hộp ngọc thứ 5 dưới sự bảo vệ của năng lượng trùng trùng điệp điệp tự động mở ra. Phong ấn mở ra. Hộp vốn là mộc linh ngọc lập tức bị năng lượng màu vàng chiết xuất thành hạt cơ bản nhất. Mà ở bên trong hộp ngọc có một viên tinh thạch màu tím hết sức trong sáng. Tinh thạch to cỡ nắm tay. Chung quanh còn có những khối vụn thật nhỏ. Chính là bạn sinh lôi tinh. Làm vật chứa lôi nguyên. Bạn sinh lôi tinh cần tới mấy ức năm cho tới mấy chục ức năm mới có thể sinh ra đời. Dù cho ở thần vực cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tập trung ý chí lực. Bạn sinh lôi tinh lơ lửng dung hợp thành một thể cùng với trường thương chiến linh của Lâm Minh. Phanh. Bạn sinh lôi tinh hoàn toàn bể tan tành hóa thành vô số điểm sáng năng lượng màu tím sáng bóng. Phân bố đều đều ở các nơi trên chiến linh hình thương. Một sát na kia, một cỗ năng lượng khó có thể bạo phát ra. Phía trên chiến linh hình cây thương của Lâm Minh, xuất hiện vô số đường văn. Những đường văn này vận chuyển biến hóa vô cùng huyền ảo. Hàm chứa thần vận của pháp tắc bổn nguyên cùng đại đạo. So với đường vân phía trên tượng đá hỗn độn cũng giống nhau. Bạn sinh lôi tinh sở dĩ có thể rèn luyện ý chí, cũng là bởi vì nó tồn tại vài tỷ năm thời gian. Chứng kiến thay đổi vô cùng của vũ trụ trong năm tháng. Mấy chục ức năm này, một đạo năng lượng lôi đình khắc phía trên bạn sinh lôi tinh. Thể hiện năng lượng biến hóa bản chất nhất, mà lúc khắc những thứ này lên phía trên chiến linh. Năng lượng bổn nguyên sẽ dung nhập vào bên trong chiến linh. Mà luyện ý chí, thống khổ bị xé rách linh hồn để cho ý thức của Lâm Minh đột nhiên dung lên. Năng lượng thể sinh mệnh chi hỏa trong trận pháp phong ấn cũng đung đưa kịch liệt một trận theo đó. Tại tình hình bực này, chỉ cần Lâm Minh mất đi ý thức, năng lượng trạng thái thân thể của hắn sẽ lập tức bởi vì mất đi khống chế mà giải tán. Đến lúc đó chính là thật sự hôi phi yên diệt. Thống khổ đến từ linh hồn càng khó chịu được hơn so với thống khổ ở thân thể. Tuy nhiên Lâm Minh tu vũ qua nhiều năm như vậy, nhất là lúc cắn nuốt mảnh nhỏ linh hồn ma phương, trải qua mấy lần hành hạ thống khổ đến từ linh hồn, ý chí đã sớm trở nên kiên định như sắt. Hắn cố thủ bản tâm, quán chú tinh hoa của vô tận năng lượng chung quanh vào bên trong chiến linh. Tùy ý để đường văn màu tím quấn quanh thừa nhận tẩy lễ của đại đạo thần vận này. Đường văn lúc sáng lúc tối, cọ rửa mỗi một tấc chiến linh của Lâm Minh. Chiến linh hình cây thương của Lâm Minh biến dài từng chút một. Kết cấu càng lúc càng tỉ mỉ. Mỗi một khắc, nó bắt đầu rút đi vỏ ngoài màu nâu xanh. Hiện ra quang hoa màu trắng bạc. Mặc dù quang hoa kia hết sức yếu ớt, nhưng là rơi vào trong mắt Lâm Minh lại làm cho tâm thần hắn chấn động. Bạch ngân chiến linh, lúc mình đang phá mệnh vẫn, lại thêm có bạn sinh lôi tinh tẩy lễ. Chiến linh lại có thể vượt qua nhất cử thanh đồng viên mãn. Trực tiếp bước vào bạch ngân cấp. Từ thanh đồng chiến linh đến bạch ngân chiến linh, là một đại cảnh giới. Vốn là Lâm Minh phỏng đoán chính mình ít nhất, phải độ qua 3-4 lần mệnh vẫn mới có thể vượt qua. Không nghĩ tới dưới sự giúp đỡ của bạn sinh lôi tinh, chỉ là mệnh vẫn tầng 1 đã nhất cử xông phá. Chiến linh rung động, quang huy màu bạc như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuống. Một khắc kia, chiến linh hình cây thương dường như muốn dung nhập vào bên trong hư không cùng với phiến thiên địa này. Hóa thành tồn tại vĩnh hằng mãi mãi. Cách chương.